Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 116, Phiêu Dôn Phẫn Nộ. Đường Diego Costa chạy lấy đà thời điểm, De Gea thân thể liền đã căng cứng, tùy thời chuẩn bị đem thân thể như là mũi tên tầm thường bắn đi ra. Đường bóng đá vượt qua bức tường người về sau, De Gea cũng cảm giác được không ổn. Bởi vì cái này cầu nhanh cùng góc độ đều lộ ra tương đương nguy hiểm, nhưng là De Gea hay là làm ra cố gắng lớn nhất. Hắn từ dưới đất trèo lên một lần, toàn bộ thân thể ngẩng đầu lên. De Gea đã làm được đủ tốt, nhưng là vẫn không có biện pháp ngăn cản bóng đá nhập lưới. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, từ phải phía trên góc chết bay vào cầu môn. De Gea ngoài tầm tay với GOOO00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Sướng ngôn viên gầm hét lên. Hắn gào thét cũng đốt lên cả tòa Stamford Bridge sân bóng kích tình. Tiếng hoan hô, tiếng giống giận dữ, tiếng hò hét, cả tòa sân bóng tràn ngập Chelsea fan hâm mộ bóng đá reo hò. Chelsea san đều tỷ số điểm số. Diego Costa dùng một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt công phá De Gea nắm tay cầu môn. Đây thật là một cước xinh đẹp sút gôn. Cầu nhanh, đường vòng cung, góc độ, có thể xưng hoàn mỹ. De Gea đối với cái này cũng không có biện pháp. Chelsea fan bóng đá đang hoan hô. Hiddink cũng đang hoan hô. Hắn từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Sau đó giơ cao hai tay liền xông ra ngoài. Nói thật, tại cái này dẫn bóng đến trước khi đến, hắn còn là một bộ lo lắng bộ dáng. Bởi vì trước lúc này, hắn không nhìn thấy Chelsea san đều tỷ số điểm số hy vọng ở đâu. Chelsea tiến công thậm chí rất khó thông qua MU giữa trận phòng tuyến. Nhưng là Diego Costa chế tạo một cái đá phạt, sau đó lại đem cái này cầu đưa vào cầu môn. Bóng đá thật là tràn đầy ngoài ý muốn a. Hiddink hiện tại nhưng không đi nghĩ quả cầu này vì cái gì có thể đi vào. Dù sao trận banh này chính là tiến vào. Chelsea đem điểm số san đều tỷ số, mà Ancelotti cũng chỉ có thể giận dữ lắc lắc cánh tay. Cái này muốn dẫn bóng hắn có thể có biện pháp nào đâu. Đối phương tại vị trí này thu hoạch được đá phạt, sau đó chủ phạt một cái chất lượng khá cao trực tiếp đá phạt sút gôn. Tình huống như vậy hoàn toàn là cùng chiến thuật cái gì không có quan hệ gì. Đường Diego Costa đứng tại cầu trước thời điểm, nhân vật chính cũng chỉ còn lại có hắn cùng De Gea. Có lẽ bức tường người cũng có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng là chủ yếu vẫn là phạt bóng người cùng thủ môn viên ở giữa trực tiếp đối thoại. Chelsea đang hoan hô, mà MU fan bóng đá thì là cảm giác vô cùng tiếc nuối. Nhưng là một màn kế tiếp, thì là để bọn hắn tương đương phẫn nộ. Dẫn bóng về sau Diego Costa không có chạy đến góc cờ khu chúc mừng, mà là đi tới Phil Jones trước mặt. Ha ha, hỏa kế, cảm tạ ngươi đưa cho ta dẫn bóng. Diego Costa mở ra hai tay đối Phil Jones cười xấu xa nói. Trước đó liền đã lọt vào Diego Costa ám toán Phil Jones chỗ nào có thể nuốt trôi một hơi này. Hắn kịp phản ứng trực tiếp đưa tay đẩy Diego Costa một thanh. Nhưng mà Diego Costa phản ứng ngược lại để Phil Jones giật nảy mình. Chỉ gặp Diego Costa tại Phil Jones bàn tay tiếp xúc hắn một sát na. Hắn liền như là giống như bị chạm điện. Kêu rên một tiếng hướng về sau ngã xuống. Phil Jones bị giật nảy mình. Lúc ấy khi hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, hắn càng thêm giận không kềm được. Hắn vừa định muốn xông lên đi lại cho Diego Costa một chút chân chính lợi hại. Lúc này hắn liền bị một bên kịp phản ứng Fellaini cho ôm lấy. Bình tĩnh một chút huynh đệ. Fellaini thế nhưng là bị Phil Jones biểu lộ dọa sợ. Hắn tin tưởng nếu như không phải mình ngăn đón Phil Jones, Diego Costa chắc là phải bị Phil Jones cho hung ác đánh một trận. Nhưng là như vậy, đối với Phil Jones tới nói, sự tình liền lớn rồi. Cho dù là hiện tại, Fellaini cũng cảm giác mình đã sắp khống chế không nổi nổi giận Phil Jones. tốt ở một bên, còn lại MU cầu thủ thấy tình thế không ổn, nhao nhao dâng lên, cùng còn lại Chelsea cầu thủ quấn quýt lấy nhau, đồng thời cũng đem Phil Jones cho ngăn ở đám người ở ngoài. Fellaini lau chán một cái mồ hôi. Ách, cũng không biết là mồ hôi vẫn là Phil Jones nước bọt. Vừa mới Phil Jones nhưng là hướng về phía Diego Costa nôn mấy miệng nước bọt. Nhìn trên đài vang lên to lớn hư thanh, vô luận là MU hay là Chelsea fan bóng đá, giờ phút này đều tại dùng hư thanh phun về phía đối phương cầu thủ. Tại MU cầu môn trước, song phương tựa hồ phát sinh xung đột. Xem ra là Diego Costa dẫn bóng về sau chúc mừng động tác chọc giận Phil Jones. Kế tiếp Phil Jones phản ứng tương đối kịch liệt. Cái này nhưng liền phiền toái. Phil Jones động tác rất có thể cho mình đưa tới một trương thẻ vàng, thậm chí là hồng bài. Nhưng là vô luận như thế nào, Phil Jones đoán chừng cũng muốn nâng lên ra sân. Phải biết, trước đây hắn đã dẫn tới một trương thẻ vàng. Lại là Diego Costa, có xung đột địa phương liền sẽ có thân ảnh của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính Oliver lần này ngược lại là xuất hiện rất kịp thời. Hắn thổi chói tai tiếng còi sát nhập vào đám người, đem song phương cầu thủ tách ra. Sau đó tại đi vào Phil Jones trước mặt, từ trong túi móc ra. Hồng bài, hồng bài, Phil Jones đơn giản muốn điên rồi. Hắn đem mình quần áo chơi bóng nhấc lên, chỉ mình bị Diego Costa thúc quỳ chõ một cái đính đến đều thanh dưới xương sườn. Nhìn thấy không? Người thấy được sao? Vừa mới đá phạt chính là không tồn tại. Hắn khuỷu tay kích ta. Người biết cái gì gọi là khuỷu tay kích sao? Phil Jones cơ hồ là muốn dán Oliver trên mặt nói. MU cầu thủ lên mau đem Phil Jones kéo ra. Cầm tới hồng bài liền đã đủ xui xẻo. Nếu là không cẩn thận tại bởi vì đối trọng tài nói năng lỗ mãng bị lại thêm vào mấy trận ngừng thi đấu, nhưng liền được không bù mất. Oliver cũng là mặt không biểu tình. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này cho cầu thủ giảng đạo lý. Hắn muốn làm, chính là bảo vệ cho hắn là chủ trọng tài tôn nghiêm. Phil Jones vọt tới còn nằm dưới đất Diego Costa trước mặt. Liền ngay cả MU cầu thủ kéo đều kéo hắn không ở. Người cái tiểu nhân, ép sao sao sao sao sao sao sao ca. Phil Jones phẫn nộ làm cho tất cả mọi người đều rất không minh bạch. Dù sao cũng không người nào biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Bất quá trong khoảng thời gian này, TV tiếp sóng bắt đầu thừa dịp một đoạn này thời gian dài tranh tài tạm dừng thời gian bắt đầu phát. Lại từ Chelsea thu hoạch được đá phạt bắt đầu ống kính. Tại sân bóng mặt khác một bên một cái máy quay phim làm cho tất cả mọi người đều hiểu Phil Jones phẫn nộ nguyên nhân. Diego Costa khuỷu tay đánh vào thêm một lần dẫm chân động tác, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Diego Costa ác hán hình tượng cho tới nay đều là hắn nhãn hiệu một trong. Nhưng là hắn lần này làm, thật là quá quá mức. Diego Costa tại trọng tài ánh mắt bên ngoài đối Phil Jones áp dụng khuỷu tay kích lại thêm dẫm chân ác liệt phạm lỗi động tác, mà càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình là hắn làm những này mục đích đúng là vì lừa gạt một cái đá phạt, sau đó thuận tiện lại đem Phil Jones làm cho ra sân. Cái này thật quá hèn hạ. Phil Jones phẫn nộ là có thể lý giải, đụng tới dạng này một cái dơ bẩn hèn hạ đối thủ, ai đều sẽ bị khơi lên lửa giận. Diego Costa biểu diễn thành công. Hắn đạo diễn vừa ra trò hay. Hắn vì Chelsea san đều tỷ số điểm số, còn để MU thiếu đánh một người. Không qua hành vi của hắn không thể nghi ngờ sẽ bị ghi chép đến tranh tài nhật ký bên trong. Hắn cũng cuối cùng chạy không thoát xuất phát. Cuối cùng Phil Jones vẫn là mang theo bi phẫn quay trở về phòng thay quần áo. Mà MU chỉ có thể lấy 10 người ứng chiến đối thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.